Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vừa cảm tạ người tốt, vừa mắng cái tên nhà giàu có, không hề có lương tâm kia. Đi qua toilet phía sau rửa mặt chải đầu, cô lấy từ trong túi sách ra thành phẩm mình đã làm cả đêm hôm qua, tìm một nơi dọn ra bán. Hy vọng có thể đủ tiền để gọi một cuộc điện thoại cho chú, hoặc ít nhất là kiếm cơm cho đầy bụng. Người đến người đi, có người đi qua nhưng không ai dừng lại xem. Ý, có người đi đến. Oa, hai mắt sáng người nở nụ cười sang chói tiếp đón. Hả? Tại sao lại chạy? Đáng giận, chẳng phải là cô cười rất đáng yêu hay sao? Người kia có cần trốn nhanh đến thế không? Mặt trời càng lúc càng to, nhiệt độ càng lúc càng nóng. Không xong rồi, da bị cháy nắng hết. Tối qua vì tức giận nên quên thoa kem bảo dưỡng. Nhàm chán nhìn đôi tay có chút nước nẻ, cô có chút buồn rầu. Con người chỉ cần qua 20 là đã bắt đầu thấy giả. Quên đi, dù sao cũng không có khách. Thoa kem dưỡng trước đã. Được tìm trong túi sách hết một lúc, lấy ra cái gương nhỏ cùng kem dưỡng. Đột nhiên có tiếng người nói: em gái, cái này có bán hay không? Em gái, cô kêu cô sao? Cô dừng lại ngẩng đầu, bởi vì dùng sức hơi quá chút chút nữa là trẹo cổ. Ngồi phía trước là một người cô khá lớn tuổi hoài nhã, dễ nhìn thoạt nhìn năm mươi mấy tuổi, cầm trong tay con dấu cô cặm cụi làm cả đêm. Đúng đúng đúng, cái này bán. Miệng cô hé ra nhanh chóng gật đầu, cố gắng mỉm cười rạng rỡ. Một cái bao nhiêu? Cái nhỏ 2 đô, cái lớn 3 đô. Oa nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ. Cái này đều là do em tự làm, ở ngoài không bán đâu. Chính là em làm sao? Đúng, làm ơn mua giúp em một cái đi. Có chim cú mèo không? Chim cú mèo? Cô ngây người một chút, sau đó rất nhanh lục tìm trong túi sách. Chị chờ một chút, hình như có rồi đây. Cô vui mừng lấy khắc dấu hình chim cú ra cho khách. Ấy, cái này cũ rồi. Vị khách hơi nhớ mày. 2 đô thôi được không? Cái này đúng là làm cô làm lâu rồi. Thôi thì tình thế cấp bách cơ bán hết. Oa vừa mới muốn mở miệng, vị khách đã đưa cho cô tờ 10 đô. Oa nhìn thấy mình nhờ tới mình không có tiền thuế, cô vội áy náy mỉm cười. Xin lỗi, tôi không có tiền lẻ. Không sao, khỏi thuế, em làm rất đẹp. Vị khách cười nói xong đưa tiền cho cô rời bước đi. Ôi, quả nhiên là một người gì tốt bụng. Oa cầm tờ 10 đô rồi trồng hồn nhìn theo bóng sáng người gì kia, thiếu chút nữa cảm động đến khóc ra nước mắt. Chẳng lẽ dì ấy tối qua cho mình cái chăn? Đất nước này quả nhiên cũng có người tốt. Sô cục cũng được mở hàng, thật sự là quá tốt. Có tiền mua cơm ăn rồi. May mắn lúc trước cô rất mê Harry Potter, cho nên trên đường đi nhàm chán liền làm mấy con hình chim cố mèo. Cô đang còn cảm động, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng ảo đen. Không cần quay đầu, cô chỉ ngửi thấy mùi nước hoa Hugo Boss, liền biết đó chính là cái tên bất lương kia. Cô quay đầu lại, quả nhiên là anh. Cô vừa nhìn thấy anh liền tức giận nhảy dựng lên. Tìm được ví tiền của tôi chưa hả? Alex trừng mắt nhìn cô nhận xuống ý nghĩa, quay đầu bước đi. Hơn nữa ngày mới có thể mở miệng nói. Không có. Cô hai tay ôm ngực, vẻ mặt tức giận đứng ở ngã tư đường. Vậy anh tới làm gì? Chẳng lẽ tôi ở trong này cũng phạm pháp, nơi này nhà của anh sao? Không phải. Anh sắc mặt xanh mét trầm giọng trả lời. Không phải thì đi chỗ khác, đừng có đến đây. Tôi còn muốn buôn bán kiếm tiền để khỏi bị đói. Cô nghe rằng trợn mắt nhìn anh, anh nhếch môi mày trao lại, hai tay nằm trong túi nắm thành nắm đấm. Nếu không phải là anh sai thì anh không nhúc nhích. Ao à thở phì phì. Đáng giận, sơn không chuyển thì đường chuyển, đường không chuyển thì người chuyển. Cô ngồi xổm xuống thu gom mọi thứ, sau đó ngay tại chỗ lại ngồi xuống tiếp tục thoa kem dưỡng da của cô, không hề để ý tới anh. Alex thấy thế mày trao càng sâu. Cô gái này không bản không chừa cho anh một chút mặt mũi, dám ngồi đó làm chuyện của cô mà không để ý đến anh. Oa cầm kem dưỡng da xoa mặt xong lại thoa đến tay, hoàn toàn xem cái thứ trướng mắt ấy không hề tồn tại. Thật đến khi anh cũng ngồi xuống cầm một con khắc dấu. Một cái này bao nhiêu tiền? Rất nhiều tiền. Cô lạnh giọng nói, tuyệt đối không muốn bán cho anh. Dùng để làm gì? Anh không có mắt sao? Là con khắc dấu đấy. Cô giật lấy con dấu trên tay anh về. Cô nghĩ dựa vào cái này kiếm được tiền sao? Không được sao? Cô căm tức trợn mắt nhìn anh. Tôi không xâm phạm đến anh, rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh ngậm miệng nhìn cô gái nhỏ xù lông lên như con nhím, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Hôm qua tôi đã tìm kiếm, không thấy ví tiền của cô. Cô nhíu mắt lại, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Anh đưa xám nói cô muốn lấy anh lần nữa, cô nhất định đá một cái cho anh bay ra ngoài. Thầy nói cho tôi biết, cô hôm qua đã giúp nó. Tuy rằng anh không tin lời con nói cô đánh ngã một tên to con, cho lắm, nhưng hiển nhiên cô đã trở thành nữ anh hùng trong mắt Thái cùng với Nai. Không dự đoán được anh sẽ nói chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net